Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 80. Ngày 7 tháng 1. Ngất xỉu. Cô cứ nghĩ đến loại đau đớn thấu tim này, liền thấy hoảng hốt. Càng nghĩ lại càng thấy đau, loài túng phụ đột nhiên phát hiện sắc mặt tái nhợt của cô, đôi môi cô cũng rung lẩy bẩy theo, không biết tại sao đột nhiên cô lại trở nên như vậy. Em không sao chứ, loài túng phụ quan tâm hỏi. Ha ha, mình thử tình cười yếu ớt. Không sao đâu, túng phụ, anh mau đi đi, tôi có thể ứng phó được, hôm nay thật cảm ơn anh. Nhìn cô thêm một cái, hình như là chuyện của phụ nữ, loài túng vũ cũng không muốn can thiệp đâu. Nghĩ vậy anh đi ra cửa. Vậy tôi đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi nhé. Lần thể tình run rẩy đáp, bụng dưới quặn đau từng đợt, làm cô đến nói chuyện cũng rất khó khăn, cố gắng nghiến răng phun ra một từ này. Cố nén đau đớn nhúc nhích hai chân, lần thể tình định đi ra cửa tiễn loài túng vũ. Đang đi theo sau lưng hắn thì bỗng dưng choáng váng mặt mày, cảnh vận trước mắt không ngừng xoay tròn, có thể không khống chế được ngã ngửa ra đằng sau. Trong lúc hoảng hốt, cô quơ bờ tay ra cấm được một cánh tay. Loài túng vũ đợi được cô ngay lúc cô sắp ngã xuống đất, tránh cho cô một màn tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Nhìn lạnh tử tình đột nhiên bất tỉnh nhân sự, sắc mặt loài túng vũ lập tức lo lắng hẳn lên. Anh vội vàng bế cô nằm lên sofa, lấy ngón tay dây dai huyệt nhân trung của cô. Lành tử tình từ từ tỉnh lại, cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy thần sắc lo lắng của Lôi Tuấn Vũ, định ngồi dậy, thì lại bị một trận đầu váng mắt hoa, liền ngã vật ra. Ôm lấy đầu mình, lành tử tình suy yếu nói, xin lỗi Tuấn Vũ, dọa cho anh sợ rồi, tôi không sao. Còn nói không sao, tôi gọi điện mời bác sĩ tới đây khám cho em. Loài túng vũ cao mài, vô cùng lo lắng. Bộ dáng của cô như gặp quỷ vậy, mà vẫn còn cô nói cứng được. Không, không cần, tôi đã từng bị vậy rồi mà. Lành tử tình, vội nắm chặn lấy áo sơ mi của loài túng vũ. Chỉ cần nguyệt sự tới, là cô lại biến ra cái bộ dạng này. Có lần chóng váng mặt mày tuy không nhiều, nhưng sự đau đớn như ngày hôm nay, lại ngất xỉu tại chỗ, đối với cô mà nói, cũng tính là bình thường. Đã từng bị vậy rồi à? Em thường xuyên bị như vậy sao? Loài túng vũ bất giá, nâng cao âm lượng giọng nói. Tình trạng sức khỏe của cô không kém vậy chứ? Không, thỉnh thoảng thôi. Hôm nay có thể là do mệt mỏi quá. Túng vũ, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút, uống nước đường đỏ là đỡ ngay. Thành tử tình vội cố gắng nói giảm nhẹ tình trạng của mình. Cô không muốn làm loài túng vũ lo lắng. Hơn nữa, cũng không phải là bệnh tật gì. Có điều do thiếu máu tương đối trầm trọng nên mới chóng váng vậy. Bệnh lâu ngày sẽ thành bác sĩ, cô có thể tự mình chuẩn bệnh được. Nước đường đỏ à, bây giờ sao? Loài túng vũ vội mở tủ lạnh ra, lấy đường đỏ ra. Không cần đâu, tôi tự làm cũng được. Túng vũ, anh mau về công ty đi. Lạnh tử tình ái nái không ngừng dục dạ. Nhưng loài túng vũ từ hồ bỏ ngoài tay, cầm cốc nước lên hỏi, cho mấy thìa đường? Không cần đâu. Tôi hỏi cho mấy thìa. Loài túng vũ cao giọng. Hai thìa là được rồi. Lệnh tử tình vội đáp. Hắn pha nước đường đỏ cho cô. Thật là, còn định nói cái gì đó. Nhưng nhìn hành động cố chấp của hắn, cô liền im bạc. Quan trọng hơn cả là sự bá đạo của người này. Hắn vốn dĩ là đang làm chuyện tốt. Vậy mà, lại khiến cho người ta lạnh tóc gáy. Cảm giác chán ván cứ quăng đi quật lại trong đầu. Cô cảm thấy mình tự hồ cực kỳ suy yếu, toàn thân nhẹ tự bông gòn. Khuấy xong cốc nước đường đỏ, loài túng vũ liền nâng tử tình dậy, nhìn cô cẩn thận nhấp từng chút một. Nước đường đỏ bốc ra chút khí nóng, vương vấn ở đôi môi cô, làm yết hầu túng vũ nhấp nhô nước xuống, uống hết cả một cốc nước to. Trán lạnh tử tình lắm tấm mồ hôi, tứ chi thoáng chốc đã hồi phục lại một ít sức lực. Cô cười yếu ớt, cảm ơn anh Tuấn Vũ, tôi đỡ nhiều rồi. Lôi Tướng Vũ nhìn cô hồi lâu mới hỏi, em mỗi lần đều như vậy à? À, không không, cô ngượng ngập xô tay, thỉnh thoảng thôi, lần này là vì công việc hơi nhiều. Cắn chặt môi, Lành Tư Tình mặt đỏ lên khác thường. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lôi Tướng Vũ lại nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ của Tư Tình. Đang tò mò, không biết hắn định làm gì, thì thấy khi hắn quay trở lại, trong tay đã cầm một cái chăn bông, cẩn thận đắp lên người cô, rồi thấp giọng dặn dò. Em cứ đi ngủ trước một lúc đi, tôi đi nấu cái gì cho em ăn nhẹ, nấu xong sẽ gọi em dậy ăn. Lành Tử Tình đã mệt mỏi nhắm mắt lại từ bao giờ, không tâm trạng nào để ý hắn đang nói gì, chỉ biết thanh âm dịu dàng của hắn đang kề cận bên tai, giống như một bài hát ru vậy. Cô dần dần đi vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi. Lôi Tướng Vũ lặng lặng ngắm cô hồi lâu, một vài sợi tóc dính ướt bết trên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, khuôn mặt trắng xanh làm cô càng thêm vẻ xinh xắn lanh lợi. Không biết tại sao ánh mắt của hắn lại lưu lại trên khuôn mặt bình thường của cô dễ đến hơn vài phút. Chết tiệt, sao anh lại nhìn trộm Tử Tình ngủ chứ? Chẳng lẽ chưa nhìn thấy phụ nữ ngủ bao giờ sao? Lôi Tướng Vũ không khỏi bận bội bản thân. Anh chán nản đứng dậy, nhìn tấm chân trên người cô, vẫn là không nhịn được, lại kéo cao chân lên cho cô, dám chân xuống dưới càm. Anh gọi điện thoại dặn dò thư ký xử lý công việc ở công ty, bảo thư ký là mình không quay về được, tiếp đó anh đi vào bếp. Lành Tử Tình dần dần tỉnh lại từ giấc ngủ mê mệt. Tấm chăn bông trên người cô sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, mà cô thì khi ngồi dậy, cảm thấy đầu nặng trịch, chân tay nhà bẩn, miệng cô nhạt hết, bụng trống không, từng đợt quặn đau, có thể là do đói bụng rồi. Đột nhiên, Lành Tử Tình ngửi thấy mùi thơm, không biết bay từ đâu tới, là từ bếp. Cô tò mò chậm rãi, đi đến cửa phòng bếp, rốt cuộc nhìn thấy một thân hình cao lớn, một người đàn ông đang đeo tạp dề, Lôi Tướng Vũ. Cái tập về nhỏ xinh của cô lại mặc trên người một nam nhân cao to như vậy, hỏi nói nhìn mắt cười thế nào. Nhìn bóng dáng bận rộn bếp núc của hắn, cô tự dưng thấy cảm động trong lòng. Đường đường là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, thế mà lại biết nấu ăn, lẽ ra ai tin được đây. Tuấn Vũ. Lời Tuấn Vũ lập tức qua lại nhìn cô, cười cười với cô. Sao lại vậy? Thấy em mệt mỏi quá, sợ tiếng động làm em thức giấc. Vậy mà rốt cuộc vẫn làm em tỉnh. Không đâu, anh đang làm gì vậy? À, nấu ít mì. Lôi Tướng Vũ đáp, phải ăn một chút mới có sức. Không còn sớm nữa, hai chúng ta bữa trưa vẫn còn chưa kịp ăn qua. Lành Tử Tình ngại ngùng. Xin lỗi anh, Tướng Vũ, điều tại tôi. Được rồi, tôi không muốn nghe hai từ xin lỗi này nữa. Em không có lỗi gì với tôi cả. Ngồi vào bàn đợi một chút. Mì sắp xong rồi đây. Lành Tử Tình ngoan ngoãn đi vào phòng ăn. Lôi Tướng Vũ bưng mì đặt lên bàn. Đã là chuyện của 15 phút sau đó rồi. Lành Tử Tình thật sự rất đói bụng. Cô đoán lấy bát mì Lôi Tướng Vũ đưa cho, lập tức ăn ngụm ngầm từng miếng to. Hương vị thế nào? Lôi Tướng Vũ phát hiện Tử Tình chỉ mẹ ăn, đến một câu khen khích lệ cũng không có, không khỏi có chút không vui. Lành Tử Tình cố gắng gật gật đầu. Mì đầy miệng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể giơ ngón tay trả lên với hắn. Chương 81, ngày 7 tháng Giêng, tán gẫu. Rốt cuộc sau khi ăn xong hết bát mì trong bụng, Lành Tử Tình mới có thời gian rảnh rỗi hỏi, anh biết nấu ăn à? Rồi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười, ta chỉ vào bát mì, nói không chút e dè, chỉ giới hạn trong món mì gói mà thôi. Lành Tử Tình liền phá lên cười. Lành Tử Tình thật sự đói bụng, ăn như rồng cuốn, liền tù tì một lúc hai bát mì. Cô có thể khẳng định là Lôi Tuấn Vũ nấu mì rất ngon. Em thật may mắn, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười nói. Lành Tử Tình nhớ mai và hỏi, em là người con gái đầu tiên được ăn đồ do tôi nấu đấy. Lôi Tuấn Vũ ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lành Tử Tình liền có cảm giác mình giống như đang ở cùng với hoa bá vậy. Thật à, cảm ơn anh nhé. Lành Tử Tình ngại ngùng cười cười. Có phải cô đang làm cho hắn khó xử không nhỉ? Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại inh tai làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Lôi Tống Vũ đứng dậy nhận điện thoại. Lệnh Tử Tình lúc này đã dọn dẹp bát đĩa đâu vào đấy. Tử Tình, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Công ty có việc, tôi phải lập tức quay về công ty. Lôi Tống Vũ thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó. Vậy được rồi, anh mau đi đi. Cảm... Chưa nói xong từ ơn, thì di động của Lệnh Tử Tình đã vang lên. Nhớ anh khi anh ở nơi chân trời. Nhớ anh khi anh ở nơi chân trời góc bể. Nhớ anh khi anh ở trước mắt em. Lệnh Tử Tình cuống quýt nghe điện, hóa ra là Hoa Bá gọi. Tai không khỏi rung lên, chút nữa thì đánh rơi di động xuống đất. Lấy nhìn Lôi Tuấn Vũ, thấy hắn mặn không có biểu tình gì, trong lòng mắng thầm. Làm cái quái gì vậy, chẳng qua là nghe điện thoại thôi, cứ làm như yêu đơn vụng trộm công bằng. Alo, Hoa Bá à, cảm ơn anh, tôi không sao. Chỉ bị mệt chút thôi, không cần đâu, không cần đâu, tôi ăn rồi, cảm ơn anh nhé. Lệnh Tử Tình không ngừng từ chối, nhưng dường như Hoa Bá cứ kiên trì không chịu thôi. Lôi Tuấn Vũ nhíu mắt, lại nhìn bộ dáng xấu hổ lúng túng của Lệnh Tử Tình. Dường như Hoa Bá nói muốn đến đây, muốn đưa cô đi ăn cơm. Tình cảm giữa bọn họ tốt đến mức chu kỳ sinh lý của cô, mà hắn ta cũng quan tâm đến vậy cơ à. Nghĩ tới đây, Lôi Tuấn Vũ liền phát cáo. Tử Tình, tôi hy vọng không có người ngoài nào bước chân vào ngôi nhà này. Lôi Tuấn Vũ ném ra một câu khó hiểu, rồi để cửa rời đi. Ê, Tuấn Vũ, cảm ơn anh nhé. Lệnh Tử Tình chỉ kịp hướng ra cửa hát lên một câu. Đầu bên kia điện thoại, giọng Hoa Bá không còn thoải mái nữa. Tử già, ông sao em đang chăm sóc cho em à? Lệnh Tử Tình vội đáp. Vâng, anh ấy nấu mì cho tôi ăn. Tôi vừa ăn xong rồi, anh không phải qua đây thăm tôi đâu, thật sự là không sao mà. Hoa Bá không nói câu gì. Từ từ quay trở lại nhà xuất bản, trái tim anh không còn ở trên người anh nữa. Dù ai đến báo cáo công việc, anh cũng chẳng có tâm tình nào để lắng nghe, chỉ lo lắng thay cho cô. Vài lần gặp mặt gần đây, anh không khó nhận ra sự xa cách giữa Lệnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ. Khi tận mắt nhìn thấy Lệnh Tử Tình được Lôi Tuấn Vũ ôm lấy rời đi, nhưng anh lại có một sự lo lắng khó hiểu rằng cô ấy không có ai chăm sóc. Qua ngần ấy năm trời, anh biết mỗi lần đến chu kỳ sinh lý, cô lại cực kỳ đau đớn. Nhớ lại lần nghiêm trọng nhất, cô kể là mình đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Nếu không vì anh trai cô đúng lúc đó tìm cô có việc, thì á rằng người nhà không ai phát hiện có người ngất xỉu trong phòng mình. Nhớ lại chuyện đó, Hoa Bá liền nhấp nhộm không yên. Anh hối hận lúc ấy mình không sớm một bước ôm cô rời đi trước. Rốt cuộc khi thư ký của anh đang báo cáo hạng mục công việc thứ ba, Hoa Bá bèn ngắt lời cậu ta. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. A Dương có phần buồn bực nhìn Hoa Bá. Lão đại hôm nay tự hồ rất không vui. Lúc cậu ta đang báo cáo, sắc mặt của lão đại trở nên rất khó chịu, làm cậu ta cứ nghĩ rằng mình có vấn đề gì đó, sợ đến toát mồ hôi hột. Nhưng bây giờ thì cậu ta biết trong lòng lão đại có tâm sự. Loại chuyện gì có thể làm người đàn ông thường ngày trầm ổn đến độ công việc gì có thể làm anh chấn động, mà nay lại lộ ra thần sắc phiền muộn như thế này đây? Vẫn là bớt đón già đón non chút đi. A Dương cuối cùng cũng thở dài, cáo từ xong thì để cửa bước ra. Hà Bá lập tức gọi điện thoại. Nếu như tai anh không có vấn đề thì anh nghe được Lôi Tuấn Vũ nói là tôi hy vọng không có người ngoài nào bước chân vào ngôi nhà này. Câu nói này phải chăng là tên họ Lôi kia đang cảnh cáo Tử Dạ, hắn đang ghen với anh chăng? Cuối cùng thì hôn nhân của Lệnh Tử Tình cũng đã hé ra một tia sáng đáng mừng. Vậy tốt rồi, Tử Dạ à, em phải chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận không cảm lạnh đấy. Em đã uống nước đường đỏ chưa vậy? Ha ha, đầu dãy bên kia truyền đến tiếng cười của Lệnh Tử Tình. Cười cái gì? Tôi cười anh giống như thiếu nữ mới lớn vậy. Anh đường đường là một người đàn ông đấy có được không? Đừng tự làm như là mình nhiều kinh nghiệm lắm vậy. Lệnh Tử Tình cười không khép miệng lại được. Ha ha, là em dạy cho tôi kinh nghiệm mà. Hoa Bá cũng cười, không nhìn được mà trêu cô. Ha ha ha, thôi đi. Anh mà nói vậy thì đám con gái ngưỡng mộ anh chẳng tới tìm tôi tính sổ ý chứ. Tôi đã biến một anh chàng đẹp trai đến mức khiến người khác ngẩn ngơ như anh trở thành một cô gái. bọn họ không đến lộ da tôi mới là lạ. Đẹp trai đến mức khiến người khác ngẩn ngơ, là nội anh sao? Hoa bá mặt mày sáng rỡ, niềm vui sướng như nở hoa trong lòng. Còn cười được à, xem ra em không sao thật. Hoa bá thảnh thơi ngồi dựa lưng vào ghế, cặp mông đầu kia điện thoại không bao giờ ngắt. Đã bảo là không sao rồi mà. À đúng rồi anh, hoa bá, ngày mai tôi đi làm lại, hôm nay bỏ đi như vậy, thật ngại quá, làm lỡ hết công việc. Lành Tử Tình thầm lè lưỡi, mới đi làm được hai hôm, nhiệm vụ ông chủ giao cho còn chưa hoàn thành, tác phong làm việc của cô thật là đáng yêu cầu quá đi. Đối với tôi, mẹ em còn khách sáo vậy à, là do tôi quên nhắc nhở em, trách nhiệm là do tôi chịu, em yên tâm đi, từ giờ tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa đâu. Giọng hoa bá rất khẽ khàng, bởi vì Lãnh Tử Tình không ở trước mặt anh, có những lời anh cứ thuận miệng nói ra, nếu như cô ấy ở đây, e rằng anh không đủ dũng khí để nói. Lãnh Tử Tình sửng sốt hồi lâu, mới lúng túng đáp lại, ách, cái gì, hoa bá, không cần đâu, loại chuyện này mà để anh nhắc nhở, thật sự là ngại quá, tôi... Sao vậy Tử Dạ, em đây là qua cầu rút ván hả, mấy năm trời nay, tôi hàng tháng đều nhắc nhở em, tính ra cũng phải 40-50 lần rồi. Sao, bây giờ em hết rụt rè rồi à? Hoa bá cố ý nói không vui. Ui, Lãnh Tử Tình ngã người ra ghế sofa. Ông trời ơi, ai bảo anh lừa gạt người ta chứ? Rõ ràng là đàn ông, mà lại gắn cái mác thiếu nữ lên đầu. Ây da, còn mặt dày kêu ca nữa chứ? Được rồi, tùy anh. Thật là, Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ nói. Gió chiều nào che chiều ấy, tùy hãng đi. Hai bên trầm mặc một hồi, Hoa bá vẫn không muốn dập điện thoại. Tử Dạ mệt à, hay đi ngủ một chút đi. Lãnh Tử Tình nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hoa bá, phảng phất như nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh, trong lòng nổi lên từng đợt sóng ấm áp, dịu dàng đáp. Vừa mới ngủ rồi, cảm ơn anh. Tôi một lúc nữa sẽ lên mạng, vẫn còn sớm, làm cho xong công việc. Buổi tối còn chưa biết có chuyện gì không, nhân lúc còn tương đối thoải mái này mà làm thêm một chút việc. Buổi tối còn có thể đau không? Hoa bá lập tức cuốn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.